Tuyết Hồ, chương 24, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Long Hình, đứa con thứ tư của Đông Hải Long Vương, điều khiển áng mây, mang theo văn kiện được Ngọc Đế phê đem về Long Cung. Khi hắn đến gần biển cả đột nhiên nghe thấy bên dưới từng tiếng cười đùa, nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, vì thế liền đẩy mây mù cúi đầu nhìn xem bên dưới xảy ra chuyện gì. Phía dưới mây trắng là một u cốc, một thác nước chảy mạnh từ trên xuống dưới tạo thành một thủy đàm trong suốt phía dưới thác nước. Long Hình nhìn quanh trong chốc lát không phát hiện có người, chẳng lẽ mới vừa rồi hắn nghe lầm. Long Hình lắc đầu, đang muốn điều mây về Long Cung, đột nhiên phía dưới truyền đến tiếng cười, Long Hình cảm thấy kỳ quái, cúi đầu chăm chú nhìn, lúc này mới phát hiện có hai thiếu niên đang nghịch nước. Hai thiếu niên nhìn qua rất tuấn tú, lớn thì ước chừng 11 tuổi, nhỏ thì khoảng 10 tuổi, bọn họ cuộn ống quần, ống tay áo hăng say mà hướng trên người đối phương hất nước, quần áo, tóc bọn họ toàn bộ ướt hết tại trên tóc trên mặt nhưng giọt nước bị ánh mặt trời chiếu vào tạo quang mang, làm cho hai thiếu niên thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, làm cho người ta không muốn rời mắt. Long Hình có chút hâm mộ nhìn hai thiếu niên hoạt bát ngây thơ, nghĩ tới chính mình khi còn bé phải tiếp thu các loại phương pháp học tập căn bản không có thời gian chơi đùa, hơn nữa tình cảm huynh đệ bọn họ khi đó cũng không thân mật cho nên thời thơ ấu của hắn không có gì đáng nhớ lại. Long Hình đứng trên đám mây, hai mắt không chớp mà nhìn hai thiếu niên đang truy đuổi phía dưới, cảm thán thời thơ ấu không vui vẻ của mình, đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc mở to miệng, một câu nói cũng nói không nên lời. Màu mắt của hai thiếu niên, tất cả đều màu xanh. Long Hình lúc đầu nghĩ hai người này là con người, nhưng bây giờ nhìn thấy màu mắt rõ ràng không phải là nhân loại, chẳng lẽ bọn họ là yêu? Nghĩ tới đây, Long Hình nhắm mắt niệm khẩu quyết, sau đó mở mắt ra nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn xuống, hắn ngây ngần cả người, đây là thiếu niên lớn hơn kia cư nhiên là thuộc bộ tộc của mình, mà người còn nhỏ kia là hồ ly, tại sao Long lại có thể cùng hồ ly ở một chỗ, hơn nữa ở chung một cách hòa hợp như vậy? Long Hình nhìn hai thiếu niên đùa bất diệt nhạc hồ, đầu óc không hề chuyển động, hắn không rõ tại sao thuộc về thần Long lại có thể chơi đùa cùng hồ ly. Xem bản thể của thiếu niên này là Tiểu Long, chẳng lẽ hắn lén chạy tới? Không đúng, Tiểu Long vốn là màu vàng, nhưng lại có ngũ trảo, chỉ có hoàng tộc Long tộc mới có ngũ trảo Kim Long, nếu thật là ấu nhi của hoàng tộc căn bản không thể nào làm cho hắn chạy đi. Hơn nữa gần đây hắn cũng không có nghe thấy mình có huynh đệ được sinh ra. Này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đối với việc này, Long Hình trăm ngàn khó giải. Đột nhiên một cái ý niệm hiện trong đầu hắn, chẳng lẽ không phải do Tiểu Long chạy tới, mà do yêu hồ này trộm trứng mang ra cho nên hắn mới không nghe thấy mình có tân huynh đệ sinh ra, nếu thật là như vậy, yêu hồ này đúng là lớn mật dám trộm trứng Long. Nghĩ tới đây, Long Hình nhất thời nổi giận lôi đình, hắn cẩn thận mà nhìn một chút thấy yêu hồ này chỉ có 500 năm đạo hạnh, chỉ bằng một mình hắn cũng có thể giải quyết, ta nên thu phục ngươi, đem huynh đệ của ta mang về, ta lập được công lao, phụ hoàng nhất định sẽ khen ngợi ta. Định xong chủ ý, Long Hình hạ mây xuống, chuẩn bị thu phục tiểu hồ ly. Cách chương.